Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, chương 2171, tiên tôn lôi kiếp. Say thanh chết khác thường, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bốn vị chuẩn đế. Hiện thân trong nháy mắt, đứng chắp tay, bốn người thâm thúy vô cùng ánh mắt. Đều là nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, như vậy ánh mắt, để cho Dịch Tiểu Phi cả người, có rất cường đại cảm giác bị áp bách. Năm gia tộc lớn, hôm nay nhắc tới, năm vị người mạnh nhất đều đã hiện thân, không đường có thể lui, mà hư không thần kiếm, ở bốn người hiện thân sau đó, vậy cuối cùng từ hư không kính trong, xông lên bay ra ngoài, hưu, hư không thần kiếm. Một kích này, sát kinh thiên, luyện tư, tự bình, còn có triệu tự lai, cũng không dám coi thường. Bốn người liên thủ ngăn trở. Dù sao cũng là bốn vị chuẩn đế liên thủ. Cái này một phần lực lượng, thật vẫn là tuyệt đối không thể nhỏ coi. Và hư không thần kiếm, đối kháng chung một chỗ. Bốn người linh lực, đã hội tụ vào một chỗ đối kháng. Nhưng cho dù là như vậy, giờ phút này bốn người đều không khỏi lui về sau đếm đi. Có thể làm cho bốn vị chuẩn đế lui về phía sau. Một kiếm này chỗ đáng sợ, đã hướng trong bí cảnh. Tất cả tu sĩ cũng chứng minh, tiếp tục lui về phía sau. Ở lui về trong phía sau, bốn người hai miệng đồng thanh hét lớn một tiếng. Oanh, hai người đụng nhau dưới, vô tận năng lượng ba động. Khơi thông mở, để cho trong bí cảnh tiên tôn, rối rít ra tay, đem vậy khơi thông đi ra ngoài năng lượng ba động, ngăn trở, bản tại đối kháng trong, hư không thần kiếm bị chấn động bay, về phía sau phóng tới, sau đó sẽ lần tiến vào hư không kính, ta mệt mỏi, hư không thần kiếm khí linh, hướng Dịch Tiểu Phi truyền âm nói, khi tiến vào hư không kính trong. Liền mất đi hết thảy phản ứng. Hư không thần kiếm lên ánh sáng ảm đạm xuống. Ở hư không kính bên trong lơ lửng, cho người cảm giác giống như là không tồn tại vậy. Chỉ có một lần cơ hội. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rõ ràng. Hư không thần kiếm đã tận lực. Tựa hồ hư không thần kiếm bản thân liền tồn tại tai họa ngầm gì. Còn đối với vác sau đó, sát kinh thiên, luyện tư, tự bình, còn có triệu tự lai. Bốn mặt người sắc, so với trước, nhiều một phần ngưng trọng. Hư không thần kiếm uy lực. Bọn họ đã sự kiện qua. Bọn họ bốn người ra tay. Đều là như vậy khó mà ngăn trở. Nếu là một người, sợ rằng thật muốn bị thua thiệt. Mà ở bốn người hỗ trợ thu diễm. Ngăn trở hư không thần kiếm thời điểm. Trước tập kích. Thu diễm chống cự vậy hư ảo kiếm thể, rốt cuộc mất đi, cái này làm cho thu diễm, thở phào nhẹ nhõm, lần này, hết thảy đều kết thúc, hư không thần kiếm trước, vậy một cổ hoảng sợ chập chờn, đã không còn gì vô tồn, tiểu xúc sinh, mà sát kinh thiên, luyện tư, tự bình, triệu tự lai, cơ hồ là đồng thời ra tay, hư không một trường. Hướng phía trước Dịch Tiểu Phi, nghiền ép đi, hoành, cái này dù sao cũng là bốn vị chuẩn đế công kích. Dịch Tiểu Phi muốn chống cự, đều khó, cả người, từ không trung rơi xuống, lần này rơi xuống, trong miệng, từng ngụm máu tươi khạc ra. Đây cũng là trong cảnh giới chênh lệch, cửu kiếp tiên tôn, Dịch Tiểu Phi có thể không sợ, nhưng bây giờ gặp phải. Chính là chuẩn đế cường giả à. Chết ở găm vị chuẩn đế trên tay. Người này chết đáng. Hàn gia sự việc. Ở Vạn Châu. Vốn chính là cấm kỵ. Dịch tiên tôn làm như vậy. Bản đó là một con đường chết. Quản việc không nên quản. Đến lượt rõ ràng. Cần phải chịu hậu quả. Đối với một ít tông môn. Gia tộc đến cường giả mà nói. Dịch Tiểu Phi chết tại đây bên. Thật vẫn là đáng tiếc, dẫu sao một cái một kiếp tiên tôn, có thể làm đến bước này, đã cho bọn họ quá nhiều khiếp sợ, mà ở đoạn thời gian này trong Sơn gia, Hùng gia, còn có Quý gia, đến tu sĩ, càng là có không thiếu. Ở núi trong nhà, Sơn Hằng Tiên Tôn và Dịch Tiểu Phi còn có tiếp xúc qua. Ban đầu Dịch Tiểu Phi tiêu diệt Thương Yến Tiên Tôn thời điểm, Sơn Hằng Tiên Tôn cũng coi là ra tay. Đối với Dịch Tiểu Phi có hơi trợ giúp. Hằng thúc, ngươi ban đầu nói không sai. Hắn thật sự có năng lực, uy hiếp được 5 gia tộc lớn. Ở Sơn Hằng Tiên Tôn bên cạnh, không thiếu Sơn Gia Tiên Tôn bao quanh. Nhất là ban đầu, và Sơn Hằng Tiên Tôn cùng nhau thấy qua, Dịch Tiểu Phi đối chiến Thương Yến Tiên Tôn hai vị Tiên Tôn. Giờ phút này cũng vì thế khác, ở Hàn gia trong bí cảnh giao chiến, sâu đậm hấp dẫn và rung động, yêu nghiệt như vậy thiên kiêu, hôm nay liền phải bỏ mạng ở bên này, lúc này mới một kiếp Tiên Tôn, nếu là cho Dịch Tiểu Phi đầy đủ thời gian, và chuẩn đế tranh phong, thật không khó, nhưng bây giờ, đã quá muộn, 5 vị chuẩn đế hiện thân, lần này Hàn gia thật khó thoát tai kiếp. Hàn gia sự việc, bọn họ Sơn gia không cách nào can thiệp. Dẫu sao, hết thảy đều phải là gia tộc mình cân nhắc. Sơn gia nếu là nhúng tay, không biết sẽ chết nhiều ít tộc nhân, nhất là 3 gia tộc lớn. Dù là bây giờ liên thủ, cũng không nhất định có thể cứu Hàn gia. Đây mới là mấu chốt. Bọn họ 3 nhà liên minh không cách nào và 5 gia tộc lớn liên minh tác chiến. Đến lúc đó thua thiệt tuyệt đối là bọn họ. Hư Không Kiếm Tông đồ, một mình ngươi người ngoại họ, cũng không lắp thêm có. Triệu Tự Lai chậm rãi mở miệng nói, Dịch Tiểu Phi trên mình có đồ, quá nhiều, nhất là hư không kính, còn có hư không thần kiếm. Đây chính là chí tôn thần khí trên bảng. Xếp hạng thứ nhất, thứ hai chí tôn thần khí, bọn họ không cách nào ở hư không kiếm các lấy được. Bọn họ cũng không biết Dịch Tiểu Phi là dựa vào thủ đoạn gì lấy được. Ít nhất hắn đem hai vật từ hư không kiếm các mang ra khỏi, bây giờ hoàn toàn là tiện nghi bọn họ. Hư Không Kiếm Tông đồ chân chính có tư cách có, không thể nghi ngờ là 9 gia tộc lớn. Bọn họ ở xa xôi thời kỳ, chính là Hư Không Kiếm Tông bên trong 9 kiếm to các, mà bị đánh xuống phía dưới Dịch Tiểu Phi, cả người đều là máu. Thời khắc này hơi thở đã tương đối hỗn loạn. 4 vị chuẩn đế, Minh Thái Hư luyện thần thể, cũng không cách nào ngăn trở, đã đạt đến cực hạn. Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra điên cuồng, trận chiến này không cho phép bại. Chuẩn đế thì như thế nào, cho tới bây giờ là ai cho ngươi dũng khí còn dám và bọn ta giao chiến? Dịch Tiểu Phi điên cuồng chiến ý để cho sát kinh thiên, cười lạnh một tiếng, mặc dù tên tiểu súc sinh này yêu nghiệt nghịch thiên chi tư, nhưng còn không cách nào trưởng thành đến uy hiếp được tánh mạng bọn họ đến nước. Mới vừa rồi đó là hư không thần kiếm công kích, cũng không phải là bởi vì Dịch Tiểu Phi. Hắc Tôn, bọn ta nguyện ý liều chết đánh một trận. Giờ phút này Hàn Cổ Lai cắn hàm răng, hết thảy cũng để cho Dịch Tiên Tôn tới gánh vác. Bọn họ liền chỉ có thể nhìn, mặc dù biết được bọn họ đánh ra đã không cách nào cải biến chiến cuộc, có thể bọn họ không muốn như vậy bực bội. Ung ung, mà ngay lúc này, Hàn gia trong bí cảnh có thiên lôi lực phun trào. Đây là lôi kiếp, từ chập chờn đi lên xem, vẫn là tiên tôn lôi kiếp. Cư nhiên vào lúc này, có tu sĩ muốn đột phá đến tiên tôn lôi kiếp. Tiên tôn lôi kiếp, nhất là cái này một cổ chập chờn, là tới trận pháp bảo vệ trong. Cô nàng, lão hác, cảm nhận được vậy một cổ kinh người chập chờn, thấy được Túy Thanh Trúc. Thời khắc này Túy Thanh Trúc đôi mắt đỏ thẫm, thân thể mềm mại run rẩy, là Túy Thanh Trúc muốn đột phá đến tiên tôn. chẳng qua là cái này tiên tôn lôi kiếp, có cái này vấn đề rất lớn. Lão Hắc đều lộ ra nghi ngờ thần sắc. Cô nàng, ngươi thế nào? Lão Hắc và Túy Thanh Trúc quan hệ tốt lắm, dẫu sao một người một chó, đều thích ăn trộm. Giờ phút này Túy Thanh Trúc biến hóa, ở Lão Hắc trong mắt, có thể không giống như là đột phá đến tiên tôn đơn giản như vậy. Hơi thở này, ở Lão Hắc trong cảm giác, thật sự là quá không được bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.